xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hương Hương hoàn toàn sụp đổ, hét to lao tới định xé Liên Kiều, nhưng chưa kịp lại gần đã bị cảnh sát khống chế, dẫn đi. Những người khác liên tục cầu xin tha thứ. Cảnh sát do dự một chút. Cô Kiều, những người này, mọi người nhìn cô, cầu xin tha thiết. Liên Kiều rộng lượng nói. Thôi được, người trong làng với nhau. Chỉ trừng trị kẻ đầu sỏ thôi. Khóe miệng cảnh sát giật giật. Không phục ai, chỉ phục cô. Nhìn những người dân sợ hãi run rẩy trước cô. Khi cảnh sát kéo cả gia đình nhà họ Hứa đi. Dân làng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Họ thi nhau nịnh nọt Liên Kiều. Những lời tâng bốc nghe phát sợ. Đến mức Liên Kiều cũng không chịu nổi. Được rồi, lần này coi như xong. Nếu có lần sau, tôi sẽ cho các người vào tù. Giam 3 năm 5 năm. Ai còn dám đụng vào cô nữa? Hung hãn như hổ. Chúng tôi không dám nữa. Liên Kiều cười nói. Tôi là người không thích gây chuyện. Nhưng cũng không sợ chuyện. Nhớ về nói rõ với trưởng thôn Lâm. Nói rằng tôi hoan nghênh ông ấy qua đây gây chuyện. Mọi người nhìn nhau. Không hiểu ý cô. Không dám. Không dám. Liên Kiều ném viên gạch đi. Phủi tay. Cười tươi như hoa. Cứ nói vậy. Sắp Tết rồi. Để gia đình họ qua đó đoàn tụ trong tù. Ý hay đấy. Mọi người. Xin cô đừng cười mà nói mấy lời đáng sợ như vậy. Kinh quá, họ không chịu nổi áp lực. Nhanh chóng giải tán, Hứa Tiểu ra mắt sáng rực. Chị họ, chị giỏi quá, đặc biệt là lúc lao lên đập gãy chân Hứa Văn. Thật sự làm cậu ấy lóa mắt. Cô đã làm điều mà cậu luôn muốn làm nhưng không dám. Hứa Gia Thiện xoa trán, cảm thấy em trai sẽ bị ảnh hưởng xấu. Nhưng thà bị ảnh hưởng xấu, còn hơn để cậu bị bắt nạt. Liên Kiều trầm ngâm một chút. Anh Thạch Đầu, anh đi điều tra động thái của lò gốm Đông Dương. Xem gần đây có ai tiếp xúc với Lâm Hương Hương không? Ba người đồng thanh, là lò gốm Đông Dương giở trò sao? Xưởng gốm Đông Dương là xưởng gốm đầu tiên của huyện. Trước khi Liên Kiều mở xưởng gốm, nó là độc quyền, nói cách khác. Đây là xung đột lợi ích duy nhất. Liên Kiều từng trải hơn họ nhiều. Chỉ với Lâm Hương Hương thì không thể làm được điều này. Sau lưng bà ta chắc chắn có người. Không phải cô coi thường một phụ nữ sống ở nông thôn như Lâm Hương Hương. Nhưng trong đầu chỉ có tình yêu. Làm sao mà nghĩ được nhiều như vậy? Trần Thạch Đầu lập tức đáp. Được, tôi đi ngay. Liên Kiều kiểm tra sổ sách của xưởng gốm. Sổ sách rõ ràng, lợi nhuận khá, làm cô rất hài lòng. Không đầy nửa năm là có thể thu hồi vốn. Tiền xây dựng xưởng đã hoàn thành. Cô đặc biệt gọi công nhân của xưởng đến, giảng cho họ một bài học giáo dục tư tưởng sống động. Chủ đề là đoàn kết, yêu xưởng yêu nghề, cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Cô đảm bảo với họ, chỉ cần họ chăm chỉ làm việc, không đi sai đường. Họ sẽ luôn có một bát cơm ăn. Người làm tốt, có khi sẽ được cô đưa lên thủ đô phát triển. Đừng coi thường sức hút của câu nói này. Có người bẩm sinh an phận với hiện tại, sống mòn ở huyện nhỏ cả đời. Nhưng nhiều người khao khát lên thành phố lớn, hy vọng thay đổi cuộc sống, làm nền tảng cho thế hệ sau vào thành phố. Liên Kiều thấy ai cũng khó khăn, nhắc nhở vài câu. Tôi rất tin tưởng vào 20 năm tới, đó sẽ là cơ hội duy nhất để các bạn thay đổi số phận. Nắm lấy nó, con cháu các bạn sẽ trở thành dân thành phố, không phải cày cấy kiếm sống, ngày ngày vất vả làm việc, mà không có nổi một bộ quần áo đẹp. Tôi nghĩ, các bạn cũng không muốn con cháu mình mãi kẹt trong làng quê nhỏ bé này chứ. Diêu Đại Long là người giỏi nhất trong số họ, nhưng... Chúng tôi chẳng biết gì, chẳng có gì cả, Liên Kiều chỉ vào mình. Các anh có tôi mà, nghe lời tôi đảm bảo các anh sẽ sống tốt hơn người trong huyện. Tôi xây dựng cơ nghiệp này trong vài tháng, tuy không đáng kể, nhưng các anh có làm được không? Mọi người lắc đầu điên cuồng. Không, họ không có khả năng đó. Với lại, đây mà là không đáng kể. Thế cái gì mới gọi là sự nghiệp lớn? Chỉ riêng xưởng gốm này đã là mục tiêu phấn đấu cả đời của nhiều người rồi. Cô còn không thèm để mắt. Đây chính là người làm việc lớn. Rõ ràng là người trước kia không ai để ý. Nhưng một khi vào huyện, cả con người trở nên khác biệt. Nói năng có lớp có lang, đặc biệt có lý. Suy cho cùng, vẫn phải học hành. Vương Phi là người thích suy nghĩ. Miệng lưỡi cũng khéo léo. Liên tổng, vậy mục tiêu phấn đấu của cô là gì? Gọi là Kiều Nhị Liên thì không hợp. Gọi là cô Kiều cũng không đúng. Người ta đã đổi tên đổi họ rồi. Gọi là Liên Tổng là ổn. Liên Kiều không suy nghĩ. Nói ngay, ô, sở hữu một con phố ở Thượng Hải. Sở hữu một quảng trường rộng vài chục nghìn mét vuông ở thủ đô. Cô chỉ nói bâng quơ. Cũng không coi là thật. Vẽ bánh vẽ mà. Tất nhiên phải vẽ lớn. Mọi người, tham vọng này quá lớn. Khoe khoang quá đà. Dù nghĩ vậy, nhưng mọi người vẫn mơ mộng. Nghĩ đến việc sở hữu một con phố ở Thượng Hải. Hàng ngày chỉ việc thu tiền thuê nhà. A hát, quá hạnh phúc. Hứa Tiểu Gia đặc biệt rung động. Chị họ, thật sự có thể làm được sao? Liên Kiều cho họ uống một bát canh gà tâm lý lớn. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới lớn bấy nhiêu. Anh em nhà họ Hứa suy nghĩ. Diêu Đại Long vội vàng hỏi. Vậy còn chúng tôi phải làm sao để thay đổi số phận? Ánh mắt Liên Kiều lướt qua mọi người. Tiết kiệm tiền mua nhà, mua ở huyện cũng được. Ở tỉnh cũng tốt, đều được. Trong 40 năm tới, không có ngành nào lợi nhuận cao và có tương lai hơn bất động sản. Nông dân muốn ra khỏi làng thì phải mua nhà, chuyển thành hộ khẩu thành phố. Đó là sự thay đổi về chất, tài nguyên giáo dục, y tế và các khía cạnh khác ở thành phố đều vượt trội hơn nông thôn. Điều này không có gì phải bàn cãi. Điều này có lợi cho thế hệ sau của họ. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy không khả thi. Nói gì vậy? Chúng ta làm sao mua nổi? Hơn nữa, mua nhà đâu có dễ. Liên Kiều uống một ngụm nước. Nói chuyện lâu cũng khát. 10 năm nữa sẽ dễ mua hơn. Trong 10 năm này cố gắng tiết kiệm để mua một căn nhà. Những gì có thể nói? Đã nói hết rồi. Còn họ có nghe hay không? Là việc của họ. Nồi canh đầu cá trắng sữa. Phát ra tiếng sôi lục bục. Dưa chua. Hoa tiêu. Ớt vô đỏ nổi lênh bềnh. Tỏa hương thơm lừng, những lát cá mỏng được thả vào, không lâu sau nổi lên. Thế là xong, nồi cá chua cay được đặt giữa, xung quanh là các loại viên thịt, cá, cùng rau xanh đã rửa sạch, bày đầy đủ, trong sân nhỏ của Liên Kiều, đặt một cái bàn lớn, mấy lãnh đạo huyện cũng đến, ăn mặc giản dị, trông thân thiện như người bình thường, cùng ngồi ăn lẩu cá. Trò chuyện gia đình, anh em nhà họ Hứa ban đầu không dám ngồi xuống ăn cùng. Nhưng huyện trưởng cứ kéo họ qua. Thái độ thân thiện vô cùng. Liên Kiều, đồ ăn nhà cô ngon thật. Lẩu cá này đặc biệt đậm đà. Có thể mở quán rồi. Liên Kiều gắp một miếng cá. Cô rất thích món này. Thịt cá mềm mịn tan trong miệng. Vị chua cay ca. CSTH. CS. Ăn rồi lại muốn ăn nữa. Đây là tay nghề của em họ tôi. Hứa Tiểu Gia mặt đỏ bừng, vừa thẹn thùng vừa tự hào. Huyện trưởng cũng khen ngợi. Vui lắm, là chị họ dạy đấy. Lần đầu được ăn cùng lãnh đạo lớn như vậy. Đúng là tổ tiên hiển linh. Huyện trưởng mỉm cười, thân thiện. Có nghĩ đến việc mở quán không? Tôi nghĩ kinh doanh sẽ rất tốt. Cái này, Hứa Tiểu Gia rất muốn. Theo phản xạ nhìn Liên Kiều, chuyện nhà tôi đều do chị họ quyết định. Chị ấy rất thông minh. Liên Kiều cười, tôi phải lên thủ đô. Không thể lo ở đây. Sau này nhờ các vị quan tâm đến lò gốm. Bên nhà họ Tô chắc sẽ cử người qua. Dù sao cũng là chuyện hợp tác. Không thể tự quyết định. nhà họ Tô gốc ở Hồng Kông, nhưng cử một người qua quản lý lò gốm thì được. Lò gốm không như nơi khác, ngoài nung gạch, không liên quan gì khác, dễ quản lý, cách trương.